Book 2 90 90 90 Mệnh lệnh 2 الأمر 2 الأمر 2 Cạo râu đi احلق ذقنك احلق ذقنك طم دي اغتسل اغتسل چاي دو دي مشط شعرك مشط شعرك gọi đi bạn hãy gọi đi اتصل اتصل اتصل اتصل Bắt đầu đi, bạn hãy bắt đầu đi. ابدأ, ابدأ. ابدأ, ابدأ. Dừng lại, bạn hãy dừng lại. توقف, توقف. توقف, توقف. Bỏ đi, bạn hãy bỏ đi. اترك هذا اترك هذا اترك هذا اترك هذا nói cái này đi bạn hãy nói cái này đi قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا mua cái này đi bạn hãy mua cái này đi اشتري هذا اشتروا هذا اشتري هذا اشتروا هذا Đừng bao giờ không thành thật لا تكن ابدا غير صادق لا تكن ابدا غير صادق Đừng bao giờ hư hỗn لا تكن ابدا وقحا لا تكن ابدا وقحا Đừng bao giờ bất lịch sự لا تكن ابدا غير مهذب لا تكن ابدا غير مهذب هãy luôn thật thà كن دائما صادقا كن دائما صادقا هãy luôn tử tế كن دائما لطيفا كن دائما لطيفا hãy luôn lễ phép كن دائما مهذبا كن دائما مهذبا bạn về nhà an toàn nhé عد سالما لبيتك عد سالما لبيتك bạn hãy cẩn thận انتبه لنفسك. دير بالك على حالك. Bạn hãy sớm đến thăm lại chúng tôi. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge